Tam tiểu thư anh yêu em, chương 46, Ngọc Nhi trở về ti ti. Góc truyện audio.com, nó ngồi đó nước mắt cố không rơi, gục mặt xuống đầu gối nó suy nghĩ về mọi chuyện hồi nãy. Tự nhốt mít trong phòng, sau khi nó rời đi, hắn nhận ra sự trêu đùa của hắn đã làm tổn thương đến người cô sớm CX muộn sẽ là VK hắn trong nay mai. Mà câu ngay hiện tại nó đã là VK hắn, hắn chỉ định trêu đùa cho vui ai ngờ thành ra không đúng versus điều mong muốn. Hắn cô có ý gì khác noa, định chạy đuổi theo nó thì cô e gái hắn một mực bắt hắn ích cùng cô cho đuổi theo nó. Hộ tống nhỏ e gái về nhà ba ma, hắn tức tốc xin phép về biệt thự, không ai hiểu gì hết. Ba ba hắn chỉ kịp gọi với bảo hắn đưa nó đến có nhiều chuyện nó và Ngọc Nhi cần thiết phải biết. Hắn chạy vào trong nhà, hỏi bác quản gia, bác vi cây cháu đâu ạ, thiếu phu nhân đang ở trên lầu. Tôi đang quét cổng thì cô ấy vụt nhanh chỉ CN nghe thấy tiếng cửa đập mạnh thiếu ra người nên quan tâm nhiều đến cô ấy thì hơn. Bác Thanh, vâng cháu hiểu cháu lên đây cảm ơn bác, hắn đang muốn biết nó ôi. Lỡ nó cứ giận thì biết LMG, không thể để thế sẽ dễ trầm cảm hắn dừng chân trước cửa phòng nó. Một chiếc cửa làm từ vật liệu cao cấp có dây kim tuyến xung quanh đủ màu sắc. In hình gâu gâu xung quanh, nó đang ngồi nghe tiếng bước chân ai đó biết là hắn. Nó vội chui vào chăn trùm kín mít, nó không muốn nhìn hắn, tâm trạng nó rối như tơ. Hắn ở ngoài gọi cửa. Mỹ Linh em mau mở cửa có chuyện gì chúng ta từ từ NS. 1, 2, 3 phút mà vẫn không có động tĩnh gì. Hắn cô đủ kiên nhẫn nữa. Giơ chân đá bay cánh cửa. Phóng đại một tí, tiến lại gần nó rón rén mỉm cười thích thú. Nó nằm trong chăn im thin thít. Hắn leo lên giường, nó cảm giác nệm đang lún xuống tên CK nó chứ ai tên biến thái. Ôm lấy nó giọng cưng chiều. BX giận hà Z anh cho em xả giận nhé. Cười tà mị, tôi không thèm anh đi mà đi versus cô tình nhân của anh X. Nó một chút CX cô thèm để hắn vào trong mắt. Thôi nào BX ngoan ôi em muốn gì anh cũng chiều nà. Hắn dụ dỗ, muốn chiều X mà chiều cô ta. Tôi cần sao NS từ nãy anh CX vẫn không có gì để NS anh thừa nhận cô ta đúng không vậy tôi sẽ thu dọn về nhà. Nó dỗi hắn nghe hai chữ về nhà thì cô tránh khỏi tức giận không để thế đi cây. Nhà nào đây cô P nhà em sao? Vì cây AH cô ấy là em gái anh CX chỉ coi như Z không hề tồn tại những gì e đang suy nghĩ anh XLCX do anh nên miss làm em cảm thấy bơ vơ. Nhưng em CX cô nên nghĩ như thế anh chỉ sợ em tự suy diễn ôi eo em mít tổn thương. Em đau một thì trái tim anh đau gấp 10 đấy. Có thật cô nếu chỉ là hiểu lầm cho em XL, để em xem mà anh còn đau không? Chắc rất lắm đỏ hết ôi này để em đi lấy thuốc bôi cho. Nó định chui ra khỏi chiếc chăn thì bàn tay chắc nịch của hắn kéo lại. Không cho em đi ở đây versus anh, nhưng mà vết thương của anh không bôi thuốc sưng to hơn thì LMS nó thấy nó lo lắng cho mic. Chỉ cần là nó có đau đến mấy CX đáng. Cọ sát sống mũi cho đến bờ môi hồng đào phơi phới tươi tắn sắc thắm. Hắn tham lam khuấy đảo nhiệt tình khoang miệng nó. Chiếc lưỡi đinh hương thơm ngào ngạt. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời. Cả hai nhìn nhau say đắm. Hắn NS, em là liều thuốc của anh ôi anh không cần bất cứ một loại thuốc nào ngoài em. Đứng dậy nào công chúa sửa soạn X ba ma kêu hoa nhà có chút VC muốn thông báo nó lười biếng cô muốn đứng dậy bắt hắn P kéo tay nó miss đứng lên tại nhà ba ma. Hắn, MN đang tập trung vừa kịp lúc hắn và nó đến. Kêu cả hai ngồi xuống ba ba hắn bắt đầu. Có một số chuyện MN cần biết Mỹ Linh Ngọc Nhi là em gái Hàn Thiên Nghĩa là con út ta. Cô BN tuổi để tôi CN dễ bề xưng hô. Nó Ngọc Nhi cô thèm TL mà phớt lờ câu hỏi của nó. 17 tuổi, ba ba hắn NS hộ. Ngọc Nhi sao con dám hỗn láo versus CJ dâu CJ hỏi mà con cô thèm TL mau xin lỗi. Ba hắn quát Ngọc Nhi nghe hai thực dâu liền theo phản xạ hét toáng lên. Thứ nhất, con cô thích con nhóc này và càng cô thể chấp nhận cô ta là CJ Joe versus con chỉ có cha Miss xứng. Thứ ba, con sẽ cô xin lỗi, tất cả em N có mặt tại đó đều tức giận đối versus những gì từ miệng Ngọc Nhi phun ra. Ông Khanh, ba hắn, lên tiếng cha hỏi, mày học cái kiểu thái độ đó ở đâu? Ai dạy mày về nhà cãi lời cha mẹ mày sai ép cô xin lỗi hả? Hôn nhân của anh mày do anh mày định, mày cô có quyền bà Loan. Mẹ hắn, đến bên con gái ân cần hỏi han. Ngọc Nhi mẹ NS bao nhiêu lần ôi thu trà không tốt đâu, con đừng bị bề ngoài của nó đánh lừa. Mẹ lúc nào CS có định kiến về trà Z mẹ? Mẹ biết cô 5 năm về trước ba mẹ, anh trai đều suốt ngày bận bịu công việc không có thời gian chăm sóc quan tâm con, nhưng Thu Trà thì khác, em ấy bỏ thời gian ra chơi versus con. Yêu thương con bằng cả tấm lòng, lúc đó thử hỏi ba ma ở đâu, chỉ có em ấy tốt versus con, ba ma anh hai ba người xấu lắm. Em chưa từng nghĩ đến cảm xúc của con hay đã bao giờ hỏi con cần gì muốn gì, ba ma chỉ biết sắp đặt quyền lợi của con thôi. Ngọc Nhi ông Khanh càng lúc càng giận dữ, đứng phát dậy giơ tay định tát đứa con gái hư hỏng nhưng lại thôi. Cơn đau tim nhẹ chợt đến, ông lấy tay ôm lấy ngực mặt đanh lại, em đỡ lấy ông. Ông quát tháo chỉ tay vào mặt Ngọc Nhi. Uổng công tao nuôi mày mười mấy năm hoa đồ vô ơn, đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà vì một con nhỏ mà mày sức sược, mày cút đi. Ngọc Nhi em xem lại cách cư xử của Mích ngay. Hắn giận cô kém, em vì con danh này mà chửi mắng cô tiếc lời versus MS. Chỉ nó nhìn từng người và NS giọng oán thán bà Loan CX cô nhịn đi cây nữa lên tiếng. Câm miệng anh mày yêu ai cưới ai cô liên hoan đến mày nó im lặng nãy hát Miss NS. Lưu Thu Trà không được như CJ nghĩ đâu, cô ta eo em rất nhiều VC xấu để em kể CJ nghe nhé. Tôi cô cần em đều giả dối đừng NSC nữa, Mỹ Linh cô CX thôi đi. Ngọc Nhi khóc lấy tay bịt tai nó, CX cô biết NSS làm gì khi CJ ta cô chịu hiểu đây. Bọt tay, com GTNV. Dương Ngọc Nhi, Sophia, 17T là em gái hắn, bị Thu Trà dụ ngọt, điều khiển, VC đánh trúng nội tâm nên VCGCX nghe theo. Dù SS Mỹ, là họa sĩ vẽ tranh rất có cảm hứng, sống động như thật, IQ, 195, 195 biết vọt tính cách, ngang ngược, cố chấp, vẻ đài các của cô tiểu thư quyền quý, đẹp duyên dáng, dịu dàng, cách trương.